Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, đệ 1014 chương xoáy khí nam thần. Canh 1, Trần Văn nhìn thư trường, cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay là chuyện như thế nào? Dựa theo dĩ vãng thư trường tính cách, Trần Văn còn tưởng rằng thư trường không cần chỉ đạo, trực tiếp liền không cần chỉ đạo. Nhưng là hiện tại xem ra, thư trường hẳn là cũng là chưa từng có tiếp xúc qua cái này hạng mục. Trần Văn không khỏi đổ mồ hôi. Cái này hạng mục, làm nàng bắt đầu có chút luống cuống. Thư trường không nhanh không chậm mà đứng ở giáo luyện bên cạnh. Ánh mắt có chút bình đạm mà nhìn giáo luyện chỉ đạo nàng động tác. Ở đấu trường thời điểm, khiến cho người cảm thấy không khí thập phần nghiêm túc, mọi người đều rất khẩn trương. Ngược lại chỉ có thư trường một người thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng. Nhưng là như vậy thái độ ở giáo luyện thoạt nhìn lại như là có chút không chút để ý. Cau mày đối với thư trường mở miệng, đầu nghiêu cái này hạng mục là rất có khiêu chiến. Bên trong nghiêu đều thực hung mãnh, người nhất định phải khiến cho cảnh giác thư trường trong miệng nhai đường. Gật gật đầu, khóe miệng ngậm vẻ tươi cười. Vậy lại bắt đầu đi. Chính ngươi thử xem Simonser, giáo luyện đem đầu như bố ném cho thư trường. Thư trường tùy tay tiếp nhận, cánh tay dài duỗi ra, tiêu sái mà làm ra mấy cái động tác, nước chảy mây trôi, không mang theo một chút ít do dự. Trên tay nàng lực đạo dùng gãi đúng chỗ ngứa, đầu như bố ở thư trường trong tay phảng phất bị làm ma pháp giống nhau. Chuẩn xác không có lầm mà biến hóa phương vị, ở đây người đều xem ngây người. Ngay cả giáo luyện cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình vừa mới rõ ràng mới biểu thị hai lần, thư trường thế nhưng liền có thể như vậy tiêu chuẩn mà làm ra tới. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng là giáo luyện thậm chí cảm thấy, thư trường vừa mới kia mấy cái động tác, làm so với chính mình còn muốn hảo. Giáo luyện thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, thư trường rốt cuộc có hay không học quá đầu mưu. Người ngoài nghề người cũng đều nhìn ra tới thư trường này mấy cái động tác làm rất có tiêu chuẩn. Trần Văn kinh ngạc mà nhìn thư trường, đầy cõi lòng kinh hỉ hỏi. Wow, thư trường, ngươi cái này thật là vừa mới học được sao? Người phía trước nên không phải là đầu mưu quá đi. Thư trường nhún vai, như cũ xoáy khí tiêu sái mà nhai trong miệng kẹo cao su. Không nhanh không chậm mà mở miệng nói. Là lần đầu tiên đầu mưu. Nhưng là này với ta mà nói không phải cái gì việc khó, a. Kia vì cái gì ngươi còn muốn dạy luyện giáo ngươi a? Trần Văn vẻ mặt kỳ quái nhìn thư trường, nếu thư trường cảm thấy đầu mưu không phải cái gì việc khó. Kia không nên là trực tiếp đi lên sao, mau chóng mà hoàn thành nhiệm vụ, xuất phát đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ điểm, hiện tại ở chỗ này đi theo giáo luyện luyện tập không phải càng thêm lãng phí thời gian sao? Từ từ mặt sau tuyển thủ thư trường môi mỏng khẽ mở. Nhàn nhạt mở miệng, Trần Văn một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Không biết là nên khóc hay nên cười. Chính là, đây là thi đấu A, cắt nối biên tập sư cũng yêu cầu nhiều một chút tư liệu sống. Trực tiếp thông qua quá không có ý tứ thư trường xoáy khí mà nhai kẹo cao su. Tà tứ mà cười nói. Thư trường sâu thẳm như hồ trong mắt phát ra xuất từ tin quang mang. Trần Văn nghe được thư trường nói như vậy, tức khắc thạch hóa tại chỗ, quả nhiên có thực lực người chính là tùy hứng a. Như vậy kịch liệt trong lúc thi đấu thế nhưng còn có thể đủ dừng lại bước chân nói phải đợi chờ mặt. Sau đối thủ, lại còn có thập phần chi kỳ mà nghĩ phải cho hậu kỳ cắt nối biên tập nhiều một ít tư liệu sống. Trần Văn nhún vai. Bất quá ai kêu nhân ra thư trường là đại lão, thực lực bãi tại nơi đó, chính mình cũng không có gì hảo thuyết, chỉ có thể chân chó mà đứng ở tại chỗ, xoay chuyển trong mắt, Trần Văn mở miệng nói, kia một khi đã như vậy, dù sao cũng đang đợi mặt sau tuyển thủ, ngươi cũng không cần học, không bằng cái này đầu mưu bố khiến cho ta tới chơi một chút đi. Ta đi theo ở bên cạnh học, hết chương.